Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, khó có thập toàn thập mỹ. Mộng cảnh thí luyện tiến hành bên trong, đã giết chết 54 tên quỷ chủng bộ tộc trung tầng chiến sĩ, giết chết 5 đầu quỷ chủng bộ tộc máu độc trùng, giết chết 14 tên quỷ chủng bộ tộc tộc nhân. Làm hao mòn tà linh sức mạnh 54%. Trước mặt nhiệm vụ tập luyện tiến độ, chống cự quỷ chủng bộ tộc oa người 120%. Tiêu diệt quỷ chủng bộ tộc oa người 12%. Có thể đệ trình chống cự quỷ chủng bộ tộc oa người nhiệm vụ. Có hay không đệ trình? Là, hay không? Thối lui ra thế giới nhiệm vụ. Có hay không lui ra? Là, hay không? Nửa giờ sau, Đường Kiếm lại nhìn mộng cảnh nhiệm vụ tập luyện tiến độ. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ yêu cầu cũng đã là vượt mức hoàn thành. Mà giai đoạn thứ hai nhiệm vụ yêu cầu, nhưng mới chỉ là hoàn thành 1/10 tả hữu. Quỷ chủng bộ tộc bầu trời, sương mù đều đã mỏng manh đến cơ hồ không còn. Hoa tuyết cùng cuồng phong rót vào bộ tộc bên trong. Thưa thớt sao ánh sáng đem máu chảy thành sông bộ tộc chiếu rọi được âm u khủng bố. Thê thảm kêu gào lạnh lẽo tuyết gió, kèm theo một ít quỷ chủng oa người sợ hãi gào khóc cùng chửi bới. Có vẻ rất là thê lương bi thảm, một chùm oành vặn vẹo nhàn nhạt sương mù xanh lục. Ở toàn bộ trong bộ tộc bộ thăng nhảy, có chút là từ chết đi oa người trong thi thể chui ra. Đó là oán hận, hoảng sợ các loại mãnh liệt tâm tình tiêu cực sức mạnh. Cuối cùng sẽ tụ hợp vào tà linh trong cơ thể, khôi phục sức mạnh của nó. Này loại lực lượng quỷ dị, thường giúp được hết thảy quỷ chủng oa người cho rằng là đồng bạn chết rồi phục sinh. Cuối cùng cùng bọn họ thần linh dài bạn đồng thời, dùng cho bọn họ chuẩn bị nhận cổ vũ, không sợ chết. Nhiên mà hôm nay, bọn họ chân chính tao ngộ rồi, á nhân mỹ thiếu nữ một cái như vậy liền tà linh đều không làm gì được. Không chết quái vật sau, mới chính thức hiểu được sợ hãi tử vong, mới biết không sợ chết ở đối diện một cái có thể không ngừng sống lại kẻ địch thời gian. Là đáng sợ dường nào, sức mạnh đã tiêu hao còn sót lại 5/10 không tới tà linh. Bị hoảng sợ, phẫn nộ, nghi kỵ các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập đầy, khác nào một thanh chống đỡ mở ô xanh, co giúp ở bộ tộc nơi sâu xa quỷ linh thạch phụ cận. Che chở chỉ có không có chạy trốn hơn 100 tên oa người. Này hơn 100 tên oa người cơ bản đều là người già yếu bệnh tật, không thể trốn đi đâu được, lẫn nhau liếm láp vết thương. Bão đoàn sợ hãi nhìn chằm chằm cách đó không xa lần thứ 13 sống lại từ dưới đất bò dày. Chính ở hoạt động tay chân nhìn bọn họ nhao nhao muốn thử tiểu Mỹ. Khi thấy tiểu Mỹ cặp mắt kia bên trong càng ngày càng hưng phấn dường như không có hảo ý ánh mắt. Thời gian, này đám oa người đều là tê cả da đầu. Trong lòng hoảng sợ được tột đỉnh, 7 tên quỷ chủng bộ tộc cao cấp chiến sĩ vừa kinh vừa sợ mạnh mẽ trừng mắt á nhân mỹ thiếu nữ. Như là lão ưng hộ tống con gà con giống như phân tán đem hơn 100 tên người già yếu bệnh tật che chở ở phía sau, khi thì vung vẩy trong tay đoàn mâu hoặc là đao đá. Trong miệng thấp hô, mã bỉ, thanh sắc bên trong nhẫm vừa, lại uất ức. Tiểu Mỹ, tạm thời kết thúc công việc. Đường Kiếm suy tư chốc lát. Thông qua tiểu Mỹ thị giác quan sát được tà linh sức mạnh đã ở từng trận 4 phương 8 hướng bay. Vút đi tâm tình tiêu cực hạ bắt đầu cấp tốc khôi phục. Lúc này dứt khoát làm ra quyết định, còn sót lại 7 tên quỷ chủng bộ tộc cao cấp chiến sĩ. Mỗi cái đều sức sống vượt qua 40, tốc độ phản ứng cái sức mạnh so với tiểu Mỹ cũng không kém. Thậm chí có một cái chiến sĩ sức sống phỏng chừng đã đạt đến 80 trở lên, vượt qua tiểu Mỹ rất nhiều. Tiểu Mỹ hiện tại cho dù muốn đột phá 7 tên chiến sĩ phòng tuyến đều khó. càng chưa nói xong muốn ở tà linh che chở cho tiếp tục giết hoa người. Mà quan trọng nhất là tà linh sức mạnh lúc này ở khôi phục. Dẫn đến nhiệm vụ tiến độ lại bắt đầu sau khi xuất hiện lui hiện tượng. Này khiến cho được đường kiếm không thể không lựa chọn từ bỏ tiếp tục tác chiến ý nghĩ. Mau mau giao giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Hắn không phải là cái gì hoàn mỹ chủ nghĩa người. Hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Loại nhiệm vụ này độ khó. Quả thực không phải hắn chỉ là một cái 3 sao thẻ đồ có thể dễ dàng hoàn thành. Nếu không có có tiểu mỹ này loại có thể bất cứ lúc nào sống lại cường lực sủng vật. Nếu không có hắn chứa đựng đại lượng năng lượng có thể đúng lúc khôi phục sức mạnh. Liền giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Thậm chí như hắn tùy tiện tiến vào quỷ chủng bộ tộc. Khả năng còn sẽ bị tà linh sức mạnh trấn nhiếp. Chết ở bộ tộc bên trong. Trấn tà thẻ uy năng mạnh hơn. Vừa cách xa như vậy thông qua tiểu mỹ tâm linh truyền tới tà linh sức mạnh. Đều làm người run rẩy vô pháp nhúc nhích. Tâm linh nhận nhiếp. Đường kiếm phân tích. Chính mình như tùy tiện tới gần tà linh. Cho dù nguyên nhân trấn tà thẻ khó có thể bị thuấn sát. Cũng cơ bản không phát huy ra cái gì sức chiến đấu. Chủ nhân. Nhớ tiểu mỹ loại cực lớn kẹo que. Tiểu mỹ hừ hừ 2 tiếng. Hướng về phía đối diện một đám run lẩy bẩy không dám động qua người vung lên nhỏ nắm đấm. Lần sau các ngươi biến trở về Lam Tinh Linh. Tiểu Mỹ liền không truy các ngươi. Một đám cho ra quỷ chủng qua người hoàn toàn nghe không hiểu á. Nhân Mỹ thiếu nữ uy hiếp. Sợ hãi run rẩy nhìn á nhân Mỹ thiếu nữ thân thể đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lần này là thật biến mất. Liền tà linh lực trường đều không thể lại cảm nhận được á nhân Mỹ thiếu nữ tồn tại. Dầm, một mảnh thực mộc lá cây xây dựng lều đỉnh bị cuồng phong nhấc lên. Lá cây va chạm phát ra tiếng vang. Phảng phất tà linh thở phào nhẹ nhõm âm thanh. Như ô xanh giống như tà linh ở không trung bồng bềnh. Cấp tốc khuếch tán mở. Lan tràn toàn bộ bộ tộc. Dường như vẫn chưa yên tâm. Kiểm tra cẩn thận bộ tộc mỗi một góc, lo lắng á nhân Mỹ thiếu nữ còn tiềm tàng ở tại bên trong. Chống cự quỷ chủng bộ tộc qua người nhiệm vụ đã hoàn thành. Độ hoàn thành 118%, đã đệ trình, tiêu diệt quỷ chủng bộ tộc qua người nhiệm vụ đã hoàn thành. Độ hoàn thành 11.8%, thu được quét thưởng đang kết toán bên trong. Lúc này, lòng chảo phía trên nơi ranh giới, đường kiếm đã phụ thuộc tính mô bản tuyển hạng bên trong thấy được nhiệm vụ tập luyện đề giao nhắc. Nhờ tin tức, bởi vì mới thoáng suy tư thời gian, tà linh sức mạnh chính là khôi phục 2%, dẫn đến nhiệm vụ độ hoàn thành rơi vào 118%. Nếu không có đường kiếm sớm cho kịp đệ trình, nói không chừng độ hoàn thành còn muốn theo tà linh sức mạnh khôi phục lại xuống. Thông qua tin tức phân tích, đường kiếm đã nhận được nhiệm vụ tiến độ tương ứng cần điều kiện. Giống quỷ chủng bộ tộc trung tầng chiến sĩ cùng với máu độc trùng. Mỗi giết chết một người, liền sẽ làm cho nhiệm vụ tiến độ tăng lên 1%. Mà mỗi tiêu hao tà linh 1% sức mạnh, cũng sẽ làm cho nhiệm vụ tiến độ tăng lên 1%. Cho tới quỷ chủng bộ tộc cao tầng chiến sĩ. Bởi vì tiểu Mỹ cũng khó có thể giết chết như vậy sinh mệnh lực chiến sĩ. Ngược lại không có đối ứng tin tức tình báo. Khen thưởng đang kết toán bên trong. Ngươi nha, lẽ nào kẹt, còn muốn kết toán bao lâu? Ạch, thẻ đỏ muốn thẻ một chút nên cũng có thể thông cảm được. Đường kiếm nhìn thuộc tính mô bản bên trong còn đang biểu hiện kết toán trạng thái 2 hạng nhắc. Nhờ, hơi oán thầm. Xa xa nhìn một chút lòng chảo bầu trời dần dần lại bắt đầu ngưng thực sương mù. Khí tức âm lãnh lại bắt đầu dập dờn. Phía dưới khí tức tà ác lại có tăng trưởng xu thế. Tà linh phảng phất thăm dò nghi kỵ giống như lan tràn mà đến uyển như sương mù thần bí lực trường. Mang theo phong tuyết bay tới, đầy cõi lòng ác niệm. Đường Kiếm kịp thời quyết đoán quyết định lui lại. Lúc này Tà Linh đã bắt đầu khôi phục thực lực. Không đi nữa, chờ một lúc cái kia chút tháo chạy trở về oa người chiến sĩ cùng phía dưới trong bộ tộc cao tầng. Chiến sĩ chém giết tới, liền lại được là một trường ác chiến. Cứ việc Đường Kiếm cũng không sợ, nhưng bây giờ nhiệm vụ đã đệ trình, lại giết càng nhiều oa người cũng không chỗ tốt, cũng bất tất tiếp tục lãng phí năng lượng đáng giá. Hắn hiện tại đã xác định, chống cự quỷ chủng bộ tộc oa người nhiệm vụ còn toán bình thường phạm trù. Tốn thời gian dài một chút đây, giết nhiều một ít oa người chiến sĩ, cũng có thể hoàn thành, nhưng một cái khác tiêu diệt quỷ chủng oa người nhiệm vụ. Nhưng là rất khó hoàn thành, chí ít đối với không có siêu cấp quý hiếm cường lực thẻ bài không phải thẻ sư mà nói. Đơn giản là địa ngục độ khó. Đối diện Tà Linh này loại thế tiến công quỷ dị, mà bị thương còn có thể cấp tốc khôi phục thần linh sinh vật. Giống như thủ đoạn công kích đều không dùng, chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn kỳ lực số lượng. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể như Tiểu Mỹ như vậy không ngừng phục sinh. Gắng gượng chống đỡ Tà Linh sức mạnh thế tiến công không ngừng săn giết quỷ chủng oa người. Đường Kiếm bàn tính toán một chốc. Nghĩ muốn làm điểm này kỳ thực cũng được. Một, hắn phát hiện Tà Linh đại bộ phận sức mạnh tựa hồ vô pháp ly khai quỷ chủng bộ tộc quá xa. Như vậy hắn cũng là có thể lợi dụng viễn trình chiến đấu thẻ. Viễn trình đánh lén qua người, tránh khỏi cùng Tà Linh cứng đối cứng. Nhưng chiến đấu như vậy phương án tồn ở những vấn đề khác. Qua người dù sao không phải là đánh không hoàn thủ bao cát. Ngược lại bọn họ viễn trình thế tiến công cũng rất lợi hại. Cung tên, đoản mâu cũng có thể ném rất xa. Phải chả cần phải có cường giả có thể vì hắn hấp dẫn hỏa lực yểm hộ hắn. Này liền nói rõ kế hoạch này chỉ dựa vào một mình hắn cơ bản không thể thực hiện được. 2. Lợi dụng máy móc loại hoặc không linh hồn tinh thần tính chất sủng vật đối với quỷ chủng bộ tộc. Khởi xướng tiến công. Không có tinh thần linh hồn sủng vật, cũng không sợ Tà Linh các loại mặt trái tinh thần xung kích. Vô pháp bị miểu sát, nhưng chiến đấu như vậy phương án lại yêu cầu nên sủng vật đủ mạnh. Có thể đối đầu trên trăm oa người chiến sĩ còn có thể không ngừng giết chết bọn họ. Ở Đường Kiếm kinh nghiệm bên trong phân tích, thật đạt đến thực lực như vậy máy móc loại sủng vật thẻ bài. Chí ít cũng là màu xanh lục thẻ bài phẩm giai cấp cấp độ. Á nhân Mỹ thiếu nữ này loại có thể phát triển hình thẻ bài dù sao cũng không thể theo lẽ thường coi. Như, cái này phương án chiến đấu vẫn là có thể thực hiện. Chính là sinh ra năng lượng tiêu hao. Muốn tăng nhanh hay không chỉ gấp 3 lần. Dù sao á nhân Mỹ thiếu nữ bị giết sau có thể cấp tốc phục sinh. Thiên phú phục sinh tiêu hao không được Đường Kiếm nhiều lắm năng lượng. Nhưng hắn sủng vật cũng không tự mình sống lại năng lực. Bị nhiều lần công kích có thể tử vong rất nhanh. Đường Kiếm liền cần ở tại chết rồi không ngừng triệu hoán. Tiêu hao năng lượng tăng gấp bội. Hơn nữa phương thức chiến đấu như vậy còn có một cái tai hại. Đó chính là mỗi lần sủng vật sau khi chết. Đường Kiếm lại triệu hoán đi ra, sủng vật lại xông về phía quỷ chủng bộ tộc, rất dễ dàng liền bại lộ tự thân. Cho dù Tà Linh có ngốc, nhìn đến kẻ địch chết rồi lại bị hắn làm ra, cũng biết Đường Kiếm mới là phiền toái then chốt, tuyệt đối sẽ phái oa người tới đối phó Đường Kiếm. Điều này sẽ đưa đến chiến đấu như vậy, phương án Đường Kiếm tự thân cũng phải rơi vào phiền phức. Không bằng á nhân Mỹ thiếu nữ chết rồi tại chỗ sống lại phương thức. Nói tóm lại, Đường Kiếm có thể một thân một mình đem nhiệm vụ này hoàn thành tới mức này. Á nhân Mỹ thiếu nữ không thể không kể công. Không có tấm thẻ này, hắn coi như là 3 sao thẻ sư chuyển thế sống lại. Cũng là rất khó làm được. Lạnh buốt cuồng phong mang theo thật nhỏ hạt tuyết trước mặt đánh tới. Giống vô số nát châm đâm giống như cắm đau. Đường Kiếm mang theo 12 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ. cấp tốc rời đi quỷ chủng bộ tộc phạm vi lãnh địa, hướng về tháp lý bộ tộc phương vị trở về. Hiện tại đã là đêm đen, bọn họ đã không còn cách nào thông khi đi tới dưới đất thông đạo đến gần đường. Cái kia bên trong bây giờ muốn nhất định đã bị dưới đất sinh vật chiếm cứ. Muỗi độc thể đã bị đường kiếm thu hồi. Gió tuyết càng lúc càng nhiều. Muỗi độc loại chiến đấu này sủng vật ở đây loại khí trời ác liệt có khả năng phát huy ra sức chiến. Đấu đã nhỏ bé không đáng kể. Vì là an toàn cân nhắc, đường kiếm thúc dục trí năng điều tra con nhện thể. Triệu hoán ra trạng thái cực hạn 10 con điều tra con nhện. Phân bộ ra ở xung quanh 4 phương 8 hướng ngàn mét phạm vi tùy tùng di động điều tra. Này thì tương đương với mang theo một cái loại nhỏ lôi đạt. Bất quá đáng tiếc là trên không sự vật vô pháp điều tra. Loại này điều tra thể hiệu quả vẫn là kém một chút. Nhưng tóm lại so với không có tốt. Đường kiếm vì giảm thiểu thể lực tiêu hao. Thúc dục điện từ sức nổi động lực dày thể. Chạy đi tốc độ tăng lên không nói. Cũng tiết kiệm thể lực. Lúc này, ở cách đường kiếm đoàn người 10 cây em ở ngoài, một nhỏ bộ phận tuyến độc trùng vây quanh mét tây chờ 3 người. Ở tuyết dạ bên trong gấp được chạy đi. Có lúc còn đi dưới đất thông đạo đi tắt. Hướng về quỷ chủng bộ tộc phương vị cấp tốc gấp được mà tới. Cách xa ở hẹn mạc ngũ 10 cây em ở ngoài, tháp lý bộ tộc đã là lâm vào một mảnh lặng im mà hắc ám cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong. Mấy chục con thân thể tao nhã nhưng tàn nhẫn cường đại mắt xanh bạch trùng. Qua lại bay lượn trên không trung, nếu như vô cùng điện giống như thiểm lược đáp xuống, như là đang hoan hô khoe khoang tàn bạo thắng lợi người. Qua lại ở từng bộ thi thể trong đó. Giữ tợn xúc tu khép mở, rút lấy tủy não cùng huyết nhục, ưu tiên thưởng thức lần này khó được thịnh yến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.